Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1674, chương 1676, lòng dạ bất chính. Nghe được tóc húi của nam lời nói, Tần Dương cười, con hàng này tính toán đánh không tệ a, đã muốn cứu bọn hắn, còn muốn giúp bọn hắn tìm người, sau đó mở một cái ngân phiếu khống. Làm lão tử không có trí thông minh a. Tần Dương xua tay, ta không có rảnh đi tìm người. Đã các người không có cái gì phong phú thù lao, cái kia coi như bái bai, Dương Tiền Hữu chớ đi a. Chúng ta thật không lừa ngươi. Chứng kiến Tần Dương thật muốn rời đi, cái kia tóc húi của nam có chút hoảng, gấp giọng nói ra, Dương Tiền Hữu, ta không ngại nói cho ngươi, chúng ta cũng không phải là thí luyện mới lạc đường, mà là vì tìm được bảo tàng mới không cẩn thận lạc đường. Bảo tàng? Tần Dương trong lòng nhảy một cái, cẩn thận đánh giá bốn người thần tình trên mặt, gặp đối phương không giống như là đang nói láo, nhàn nhạt hỏi, các ngươi đang tìm cái gì bảo tàng? Tóc húi của nam tử do dự một thoáng, chậm rãi nói ra, tứ đại viễn cổ thần linh một trong Tây Phương Bạch Hổ Thần Phách. Tại tóc húi của nam tử nói ra về sau, Tần Dương trong ngực vong yêu theo bản năng nheo lại phượng nhãn, trong mắt hiện lên một sợi kỳ dị mơ hồ, khóe môi cong lên, câu lên một đạo vi tiểu độ cong. Tây Phương Bạch Hổ Thần Phách, thứ đồ chơi gì? Tần Dương không hiểu, chủ nhân chẳng lẽ chưa từng nghe qua Thiên Chi Tứ Linh sao? Trong đầu vang lên tiểu manh thanh âm, Thiên Chi Tứ Linh, vốn là thái cổ hồng hoang lúc tứ phương thiên tinh biến thành. Phân biệt là Đông Phương Thanh Long, phía Nam Chu Tước, Tây Phương Bạch Hổ cùng phương Bắc Huyền Võ, có thể đạt được bọn nó bất luận cái gì một cái thần phách, liền sẽ có đại tạo hóa. Thậm chí, nếu như đưa chúng nó bốn cái tất cả đều gom lại cùng một chỗ, có thể trở thành bất tử chi thân. Lợi hại như vậy sao? Tần Dương ngầm tặc lưỡi. Chủ nhân, người tử vong yêu cô nương nơi đó đạt được thanh long, chính là Đông Phương Thanh Long thần phách. Tiểu manh nhắc nhở. Cái gì? Tần Dương ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn qua cánh tay trái bên trên thanh long hình xăm, không biết nói gì. Trách không được cái này nữ nhân hận ta như vậy, còn cho là có bao nhiêu nghiêu bức đây. Như vậy cái phá long một điểm trợ giúp cũng không có. Sở dĩ không có trợ giúp là bởi vì nó còn không có bị ngươi kích sống, không có nhận chủ. Đợi đến kích sống nhận chủ về sau, nó có thể giúp ngươi tăng lên lực công kích. Mặt khác, những cái này thượng cổ thần thú chi linh lưu truyền đến bây giờ cũng đã là tàn phá không được đầy đủ, cho nên bọn chúng tác dụng cũng sẽ giảm thiếu rất nhiều. Nhưng mà cho dù tác dụng lại tiểu, cũng thắng qua những cơ duyên khác. Tiểu manh kiên nhẫn giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Tần Dương vuốt cằm, nhìn qua trong ngực vong yêu, lâm vào suy tư. Nguyên bản hắn dự định đem đầu này thanh long chi phách cho nữ hài còn trở về, có thể bây giờ trải qua tiểu manh vừa nói như thế, tức khắc có chút không muốn trả. Tốt như vậy đồ vật, nhất định phải để lại cho mình dùng. Tần Dương ho khan một tiếng, nhìn qua tóc húi của nam nói ra, cái kia các ngươi tìm được Bạch Hổ thần phách sao? Tóc húi của nam siết quả đấm, da mặt có hơi đỏ lên, thậm chí có chút ít tím xanh, trong mắt lửa giận đốt cháy, thanh âm trầm giọng nói, nguyên bản chúng ta đã tìm được Bạch Hổ thần phách, tuy nhiên lại bị Khương Phương Ngọc tiểu tử kia cho tính toán. Hắn đoạt Bạch Hổ thần phách về sau, liền một mình đào tàu, đem chúng ta ném ở Hồ Điệp Lâm. Nếu như không là chúng ta vận khí tốt, chỉ sợ sớm liền táng nhập hung thú chi bụng. Cái khác ba vị đệ tử cũng là một mặt phẫn hận thái độ, hiển nhiên bị hố rất thảm. Tần Dương nhíu mày hỏi, có thể nếu là hắn sớm trốn chạy khỏi Hồ Điệp Lâm, sau đó trốn, cái kia chúng ta chẳng phải là tìm không thấy hắn. Tóc húi của nam tử lắc đầu. Sẽ không, chúng ta tới thời điểm, tại trên người hắn vụng trộm phóng cổ trùng. Chỉ cần hắn không thoát đi tiên giới, chúng ta liền sẽ tìm được hắn. Hơn nữa căn cứ mẫu cổ trùng cảm ứng, hắn hiện tại còn tại Hồ Điệp Lâm bên trong, cũng không có ra ngoài. Nghe vậy, Tần Dương có chút im lặng. Cái này mấy người sư huynh đệ đều không phải là cái gì hảo điều. Ngoài miệng nói xong hợp tác lẫn nhau, đoàn kết một lòng, kỳ thực ngầm lại lục đục với nhau, lẫn nhau không tín nhiệm, khó trách bị người hố. Đã đối phương có biện pháp tìm được Khương Phương Ngọc, Tần Dương cũng không bút tích, vung cánh tay lên một cái. Đại quát, các hương thân, cứu người a! Tiếng nói hạ xuống, sau lưng các thôn dân liền xông qua đi. Cái kia bốn tên Long Thủ Sơn đệ tử thấy cảnh này, tức khắc im lặng, chỉ bằng đám này tay trói gà không chặt sơn dân, có thể đánh bại những cái này hổ thú sao? Sợ là đến đêm đó bữa ăn đi, nhất là cái kia tiểu lô ly, dáng dấp khả ái như vậy, ước đoán muốn bị hổ thú một thanh cho nuốt. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền biết mình có bao nhiêu ngây thơ. Vừa rồi còn bị bọn họ trong lòng trào phúng tiểu lô ly miệng há ra. Một đầu thật dài đầu lưỡi đỏ chuết nhập như thiểm điện bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đập nện tại hai đầu hổ thú trên đầu. Đem hắn kích ngất đi. Sau đó nàng lưỡi dài hất lên, như trường tiên bay lượn. Rất dễ dàng liền quấn lấy một đầu hình thể khổng lồ hổ thú. Ném ra. Liền giống như là ném đống cát, tựa như ung dung. Cái kia đầu hổ thú quăng bay ra đi, trực tiếp nện đứt hai khỏa cây cối, sau đó trùng điệp ngã xuống đất, thở hổn hển, thử nghiệm bò mấy lần, không có đứng lên, chỉ có thể mềm yếu nằm trên mặt đất. Mà những thôn dân khác, từng cái vung vẩy lên thật dài bén nhọn móng tay, phút chốc ở giữa liền đem còn lại hung mãnh hổ thú cho chế phục. Toàn bộ quá trình không đến nửa phút, hơn nữa những cái này hổ thú cũng không có bị giết chết, chẳng qua là bị đánh ngất xỉu hoặc là vây khốn. Hiển nhiên những thôn dân này cũng đã triệt để phật hóa. Không sát sinh, bốn tên Long Thủ Sơn đệ tử nuốt nước miếng, nhìn qua duỗi ra thật dài đầu lưỡi tiểu lô ly cùng những thôn dân khác. Trực giác lưng phát lạnh, hai chân như nhũn ra, cả khuôn mặt bạch như lau phấn tựa như, rất đáng sợ. Đây là đâu đến thôn dân a? Có thể hay không bình thường một chút? Thật mạnh mẽ, liền Tần Dương cũng khâm phục tại những thôn dân này sức chiến đấu. Hắn ánh mắt nhìn về phía dọa ngốc bốn tên Long Thủ Sơn đệ tử, lạnh lùng nói, tốt, bắt đầu dẫn đường đi. Cái kia Khương cái gì mới ngọc ra băng ở đâu? Tóc húi của nam kịp phản ứng, vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái hộp nhỏ. Đem hộp mở ra sau khi, bên trong lẳng lặng nằm một cái toàn thân màu nâu cổ trùng. Dính dính trên nhục thân lớn lên một đôi mảnh cánh nhỏ. Đang tại nhẹ nhàng vỗ, phát ra ong ong thanh âm. Tại chúng ta chính phải phương hướng, đại khái một dặm rưỡi chi phối. Tóc húi của nam quan sát chốc lát, ngẩng đầu nói ra, một dặm rưỡi cũng không xa sao. Tần Dương nhíu nhíu mày, phất tay nói, cái kia liền xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, cái khác một bên âm trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến gió thổi lá cây sàn sạt thanh âm, bằng thêm mấy phần quỷ dị. Mộ Dung Hề Dao cầm trong tay ngọn đèn, nhìn qua thiên chỉ hạc bay tới phương hướng, khẽ thở phào, nếu như tính toán không sai, đại khái một dặm rưỡi chi phối, liền có thể tìm được Tần Dương. Hề Dao tiên tử, ta xem chúng ta hay là trước trở về đi. Khương Phương Ngọc nắm thật chặt trường kiếm, có chút khiếp đảm nói ra, lúc này sắp thì sẽ đến nửa đêm. Chập sát ngày thoáng qua một cái, toàn bộ hung thú đều sẽ ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta mặc dù muốn trốn, sợ là không có cơ hội. Nếu như ngươi sợ hãi, có thể chính mình về trước đi. Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng nói. Ta, Khương Phương Ngọc há hốc mồm, cười khổ một tiếng, không nói tiếng nào. Diện mục phía trước tình huống, nếu không có Mộ Dung Hề Giao dẫn đường, hắn là ra không được. Trừ phi, Khương Phương Ngọc len lén liếc Mộ Dung Hề Giao trong tay ngọn đèn dầu kia. Theo bản năng nắm chặt nắm tay, nói thầm, trừ phi đạt được cái này chén đèn dầu, mới có ra ngoài hy vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.